Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 689, sinh tử lộ, góc truyện audio.com. Tại tiểu bàn tử dưới sự dẫn dắt, mọi người trùng kích thứ bảy đầu đường hành lang. Một đường chạy vội, bảy quẹo tám rẽ sau đó. Phía trước hiện ra một chút ánh sáng. Rõ ràng chính là đường hành lang phần dưới cùng. Mọi người tinh thần chấn động, lại nhanh hơn vài phần bước chân. Lao ra đường hành lang, trước mắt sáng tỏ thông suốt, vậy mà lại là một gian trống rỗng mộ thất. Lúc này đây, mộ thất đối diện, có tám đầu u ám thông đạo, rõ ràng cho thấy để mọi người làm tiếp một lần lựa chọn. Mọi người quay đầu, ngay ngắn hướng nhìn về phía tiểu bàn tử. Tiểu bàn tử tế ra la bàn, hơi chút bày chính nhất xuống, lấy mộ tông bí pháp, mở ra la bàn. Nguyên từ chi châm dần dần định trụ, chỉ hướng trong đó một cái đường hành lang. Tiểu bàn tử bật thốt lên, bên này. Lời còn chưa dứt, tiểu bàn tử đã trước một bước vọt tới. Trải qua cái này đường hành lang sau đó, phần dưới cùng lại là một gian mộ thất. Đối diện có bốn cái lối đi. Thạch Kiên chạy trốn thở hồng hộc, líu lưỡi nói, các ngươi mộ tông người thật là tinh thần có vấn đề. Cái này không khỏi cũng quá cẩn thận. Tiểu bàn tử lại lần nữa tế ra la bàn. Rất nhanh phải có được chỉ dẫn. Liền hướng phía tối lối đi bên trái bước đi. Mọi người chăm chú đi theo. Linh hổ đong đưa lão đại. Tràn đầy tự tin nói. Nếu là ta hổ phách thiên đoán không lầm. Cái này đầu cuối lối đi. Có lẽ còn có kiện mộ thất. Đối diện có hai cái lối đi. Tiểu bàn tử gật đầu nói. Người nói không sai, phía ngoài nghi mộ động phủ, cùng sở hữu 32 tòa, vừa rồi mộ thất trong thông đạo, có 16 đầu, sau đó là 8 đầu, mới vừa rồi là 4 đầu, con đường này phần dưới cùng, phải là hai cái, ta lợi hại không? Linh hồ tiến đến Thanh Thanh trước mặt, rào rạt đắc ý nói, Thanh Thanh bĩu môi, quả nhiên. Trước mặt mọi người người đi ra cái thông đạo này thời điểm. Lại lần nữa chứng kiến một kiện mộ thất. Đối diện chỉ có hai con đường. Bên tay trái thông đạo phía trên. Viết một cái sâu sắc. Sinh. Chữ. Bên tay phải thông đạo phía trên. Viết một cái sâu sắc. Chết. Chữ. Sinh từ hai con đường. Liền bày ở trước mặt. Để mọi người lại lần nữa đảm nhiệm một cái lựa chọn. Mọi người đồng thời ghé mắt, nhìn về phía tiểu bàn tử trong tay la bàn. Mà lúc này, chỗ này la bàn nguyên từ chi châm, hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Không có quy tắc khắp nơi loạn truyền, căn bản cố định không được. Tại sao có thể như vậy? Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Tiểu bàn tử thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, nơi đây phong thủy bố cục là hỗn loạn đấy. La bàn vô dụng. Đây là đại mộ đứng đầu lưu lại cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Hai con đường này bên trong, tất có một cái đi thông chính thức chủ mộ. Làm như thế nào chọn? Tô Tử Mặc hỏi. Không biết, tiểu bàn tử lắc đầu. Lâm vào trầm tư. Này, người không phải lợi hại sao? Hai con đường này chọn một cái đi. Thanh Thanh duỗi ra ngón tay. Chọc dưới linh hổ xương sườn. Nhỏ giọng nói ra, linh hổ ho nhẹ một tiếng, trầm ngâm nói, sinh tử hai đường, sinh lộ chưa chắc là sinh, tử lộ chưa chắc là chết. Phía trên này hai chữ, đúng là mộ chủ lưu lại mê hoặc hậu nhân đấy. Trong mắt của ta, viết, chết, chữ con đường này, mới thật sự là sinh lộ. Lấy kia trong cái chết tìm đường sống, đã hết cơn khổ. Đến ngày sung sướng chi ý, hầu tử đập xuống linh hổ đầu vai. Nói, sắc, hổ, có thể a, đó là. Linh hổ dương lên đầu. Tiểu bàn tử như có điều suy nghĩ. Lấy mộ chủ đa nghi cẩn thận tính cách. Còn muốn lúc trước hắn lưu lại cái này liên tiếp thủ đoạn bố cục. Linh hổ suy đoán ngược lại thật sự có thể là thật sự. Tiểu hồ ly nhảy ra Tô Tử Mặc trong ngực. Biến hóa nhanh chóng, một lần nữa biến ảo thành tuổi trẻ thiếu nữ. Đi đến bên trái viết, Sinh, chữ thông đạo trước mặt, đứng yên cảm thụ một phen. Một chút sau đó, tiểu hồ ly lại đây đến bên phải viết. Chết, chữ thông đạo trước mặt, mới vừa tới đến phụ cận. Tiểu hồ ly liền biến sắc, theo bản năng ngược lại lui lại mấy bước. Làm sao vậy? Mọi người hỏi, súm lại, đi vào, chết, chữ cửa thông đạo thời điểm. Mọi người cũng hơi hơi biến sắc. Tại cái thông đạo này bên trong, mọi người ngửi được đậm đặc mùi máu tanh. Thông đạo ở chỗ sâu trong, thậm chí có quỷ hồ sói chu thanh âm. Coi như có vô số sinh linh, tại dãy rủa gào rú, làm cho người không rét mà run. Cái thông đạo này, phảng phất là đi thông u minh địa ngục, mà một cái đầu khác viết. Sinh, chữ thông đạo, đã có như tắm gió xuân. Sinh cơ giạt rào cảm giác, tựa như tiên cảnh, không hổ là sinh tử hai đường. Thanh Thanh phân tích nói, cái này, chết, đường phần dưới cùng, rất có thể ngụ ý chính thức huyệt mộ, cũng chính là chủ mộ chỗ. Đúng, chúng ta muốn giống nhau. Linh hồ cười hì hì bộ dáng như vậy. Hoàng Kim Sư Tử gật gật đầu, nói, chúng ta chỉ có thể phương pháp trái ngược. Cái này huyết khí ngút trời đường, rất có thể là chân chính sinh lộ. Không đúng, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc lắc đầu, hủy bỏ tất cả mọi người phỏng đoán. Cái này hai đầu trong thông đạo khí tức, rõ ràng như thế, rất dễ dàng phán đoán. Mộ chủ vì sao còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tại đây hai cái lối đi phía trên, phân biệt viết, sinh tử, hai chữ. Mọi người sững sờ, Tô Tử Mặc nói không sai. Như vậy xem ra, mộ chủ hoàn toàn không cần phải lưu lại hai chữ này. Tiểu bàn tử hỏi, lão đại, người nghĩ như thế nào đấy? Tô Tử Mặc trầm ngâm nói, hai chữ này, rất có thể chính là mộ chủ lưu cho hậu nhân chỉ thị. Cái này viết, sinh, thông đạo, liền là chân chính sinh lộ, mà một cái đầu khác, thì là có đi không về tử lộ. Hầu như tất cả mọi người đều muốn vấn đề muốn phức tạp, rồi lại thật không ngờ. Sinh lộ, liền là chân chính sinh. Tử lộ, liền là chân chính chết. Tiểu bàn tử vỗ đùi, nói, ta tin lão đại đấy. Liền đi cái này, sinh, đường, như vậy, Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Con đường này, ta cùng tiểu bàn tử đi vào trước. Các ngươi ở bên ngoài đợi chờ. Nếu là nửa canh giờ, hai người chúng ta còn chưa có đi ra. Không cần, hầu tử xua xua tay. Nói, ngoài việc một người, là hơn người trợ giúp. Coi như là phần dưới cùng thật là u minh địa ngục. Chúng ta cũng có thể kề vai sát cánh sông ra đến. Đúng, cùng đi. Linh hổ đám người cũng đều ra tay. Lớn tiếng nói, tốt, vậy cùng một chỗ. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Theo trong túi chữ vật rút ra huyết thối đao. Cùng tiểu bàn tử hai người đi tuốt ở đằng trước. Bọn hắn muốn đối mặt, không chỉ là đại mộ trong khả năng tồn tại hung hiểm, còn muốn gặp phải cái kia đã trước một bước đi vào đại mộ trong người. Bất quá một khắc đồng hồ, đường hành lang phía trước liền truyền đến một hồi ánh sáng. Mọi người tinh thần đại chấn. Bọn hắn biết rõ, con đường này chọn đúng rồi. Bá bá bá, mọi người bắt đầu tăng tốc, hướng phía trước toàn lực chạy vội. Vừa đến được cửa động thời điểm, Tô Tử Mặc trong lòng báo động chợt chợt hiện. Kinh hô một tiếng, chấm, cẩn thận. Trước mặt một cái to bằng ngón tay bóng đen quấn quanh tới đây, tựa như một cái linh xà. Huyết thối đao rung động lắc lư, tia máu đại thịnh. Tô Tử Mặc trở tay chính là một đao, chém về phía bóng xám. Hà, Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi. Một đao kia chạm tại bóng đen bên trên, vậy mà không có đem bóng đen chặt đứt. Cái này bóng đen ngược lại tại huyết thối đao trên vòng vài vòng, hướng phía Tô Tử Mặc trên thân quấn quanh tới đây. Tô Tử Mặc quyết định thật nhanh, bỏ qua huyết thối đao, thân hình nhún xuống. toàn bộ người hầu như dán trên mặt đất, giống như một cái đại mãng. Trong thời gian ngắn chạy trốn ra ngoài, đều không thấy rõ ra tay người hình dạng. Tô Tử Mặc theo lên trước mắt thân ảnh, trở tay chính là một quyền, ngừng tụ ra một cái đại ấn, hùng hăng vỡ toan xuống đi. Đại Hoàng Yêu Vương bí điển trong sát chiếu, người này đang mặc màu xám đạo bào, điềm tĩnh, trong tay nắm một thanh xích sắt, hướng phía Tô Tử Mặc cổ tay chỉ một cái, tăng tốc độ cực nhanh. Ồ, Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một vòng kinh dị. Áo bào xám tu sĩ chiêu thức ấy, giống như đã từng quen biết. Cách chương.